Chương 286, Lao hôn đản. Trước mặt nhìn xem có chút nhu nhược nữ tu, nếu như chưa có xem nàng xuất thủ, ai có thể tin tưởng, nàng thế mà ác như vậy Phùng Siêu cùng Ngô Đại Hải vết xe đổ, gọi Trương có mang chút sợ hãi. Thế nhưng là còn không có đánh, liền nhận thua lời nói, tông môn lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trương mang thai trước một bước, tận lực để cho mình có vẻ thành khẩn một ít, thấp kém một điểm. Luyện hồn tông Trương Mang gặp qua Phương Đạo Hữu tán tu, Phương Mai gặp qua Trương Đạo Hữu Lưu Duyệt mới không giống hắn như vậy không lưng, hứng hờ đem Ngô Đại Hải túi chứa vật dịch đến bên hông, bắt đầu đi đạo hữu trước hết mời hai cái chủ động công kích đồng bạn, chết được thảm liệt như vậy, Trương Mang hiện tại chỉ cầu có thế dưới tay nàng, sống sót mệnh đến, chuẩn bị một cái không tốt, lập tức liền gọi vận chuyển. Chỉ cần hắn có thể đem cái kia vận chuyển chữ nói ra miệng, này Phương Mai coi như có bản lánh đi nữa, cu nở dê không làm gì được hắn đi. Trương Mang trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, chờ mong nhìn thoáng qua nhà mình lão tổ. Hôn đản hướng hắn khẽ gật đầu. Hắn tâm, nháy mắt liền an. Hôn đản tuy rằng hướng nhà mình đệ tử gật đầu, có thế hắn mở to hai mắt, đã sớm minh bạch, bằng này xú nha đầu hai lần xuất thủ, nàng hẳn là không có khả năng để Trương Mang nói ra nhận thua hai chữ. Hắn muốn thấy rõ. Nha đầu này đến cùng dùng biện pháp gì, để những cái kia tiểu quỷ nhóm nhận lầm đồ vật, không công kích nàng. Lôi đài số 1, đám kia tiểu quỷ nhóm sẽ thừa yêu thú thịt, chính ở chỗ này, lần này hắn nhất định phải thấy rõ, cũng muốn để đệ tử khác thấy rõ ràng. Có lỗ thủng, nhất định phải lấp bên trên. Đinh Lư Duyệt khẽ vuốt thân kiếm, hình như không thấy được Trương Mang lui lại dạng, nó gọi ra tà người nói danh tự này thế nào. Trương Mang trên mặt rút rút. Cái gì thế nào nói bọn họ là tà sao, có ngay trước tà thuyết phá tà sao đạo hữu cũng là ta ma môn tu sĩ. Lư Duyệt gật đầu, đu nở dê vở ơ y a ta cũng là ma môn tu sĩ, ta xuất thủ cu nở dê hung ác, có thế kia không có nghĩa là, ta liền có thể tán đồng, các ngươi bốn phía bắt người thần hồn để bản thân sử dụng chuyện. Luyện hồn cờ nghĩ bồi dưỡng quỷ vương, cu nở dê không dê ra nở dê đi 10 cái trúc cơ tu sĩ. Đều không nhất định có thể nuôi dưỡng được một cái đến, vì để cho bọn chúng luôn nghe lệnh cho các ngươi luyện hồn cờ, dùng âm hỏa là sớm tra tấn một lần, muộn tra tấn một lần. Bên trong cờ quỷ càng thống khổ, bọn họ lại thả ra lúc, cắn xé người bản sự, lại càng lớn. Đây là ai đều biết, cờ nở lại đến phổ cập một lần tri thức sao. Trương Mang mặt đen, có thể hay không đừng đánh giám, để hắn thanh thản ổn định gọi cái thua bọn họ thống khổ như vậy. Các ngươi dùng như thế nào được an tâm. Lư Duyệt nghiêm túc thỉnh giáo, chuyện này, nàng vẫn luôn không hiểu, có lẽ, các ngươi tu tu, vì cường đại chiến lược, đã sớm không có tim, có tâm sao có tâm còn làm cái giám ma tu. Trương Mang thần sắc chậm rãi kiên định, luyện hồn tông bên trong, còn có chút tim đồng môn, kỳ thật cuối cùng, cơ bản đều biến thành bọn họ cờ quỷ. Hắn hồn cờ bên trong, chứa một cái từng cùng hắn giao hảo rất nhiều năm sư đệ. Bớt nói nhiều lời. Ra tay đi. Lư Duyệt gõ gõ chính mình thân kiếm, nghe nó réo rắt kêu to, ta xuất thủ thời điểm, ngươi không có cơ hội, thế nào, xem ở ngươi so với Phùng cực kỳ thành thật phân thượng, ta để ngươi thiếu bị điểm tội. Trương Mang trừng nàng, Phật trong tay luyện hồn cờ bay ra rất nhiều quỷ ảnh, bảo vệ hắn. Ta là nghiêm túc. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, kỳ thật ta rất chán ghét giết người, đáng ghét hơn ngược người. Lời này cũng liền Lê Cảnh cùng Thiết Sĩ Công tin tưởng. Dù sao dưới đài 100 người bên trong, 100 cái là sẽ không tin tưởng. Người không tin. Trương Mang hung hăng hấp khí, hắn đã bị nàng liên tiếp tra hỏi, làm cho nhịp tim dị thường, trên người mỗi một cây xương cốt, mỗi một cái khớp nối, mỗi một khối cơ bắp đều sụp đổ quá gấp. Lại không đánh lại không đánh hắn muốn sụp đổ không ở ta biết người không tin. Lư Duyệt cười khẽ, nhìn xem phía trước hai cái lôi đài, đồ đần cu nở dê sẽ không tin tưởng. Không tin ngươi còn nói. Trương Mang khỏe mắt. Cho thống khoái không được sao. Ha ha. Lư Duyệt cười to, nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta thật cao hứng. Ngươi biết không, ta vừa tới nơi này lúc, mỗi người xem ta bộ dáng, đều là thương hại, loại kia hận không thể nói, hàng vạn hàng nghìn đường sông đấm bộ dạng, gọi ta nói nhiều phiền muộn liền có nhiều phiền muộn. Lạc Tịch Nhi nhìn thấy Trương này mang hai chân có chút run thời điểm, mở to hai mắt, cùng hôn đả lão ma đồng loạt nhìn về phía liễu lo không ngừng người nào đó. Phương Mai. Ngươi là sông đấm, ngươi bây giờ tại làm cái gì. Hỗn đản hét to thanh âm, có chút điếc tai. Lư Duyệt móc móc lỗ tai, cười đến đặc biệt vô lương. Ta có sông đấm a tiền bối ngươi mắt mở không thấy được sao. Trương Mang sắp không được, hắn kém chút bị ngươi dọa quỳ xuống. A bị gọi ra Trương Mang, chật vật hất ra cái kia dịu hắn cờ quỷ, ta liều mạng với ngươi đi, đi, đi, đều đi. Chủ nhân phát ra từ nội tâm sợ hãi, tự nhiên sẽ truyền nhiễm đến hắn cờ quỷ trên thân. Lư Duyệt nhìn xem dương nanh múa vớt, làm lấy đủ loại khủng bố bộ dáng, chậm rãi vây tới một đám cờ quỷ, trong lòng tư vị không hiểu. Ngươi bây giờ mới sợ, có phải là hơi chậm một chút? Trương Mang run bờ môi, nhìn về phía hôn đảng lão ma, hắn muốn nói hắn thua. Thế nhưng là hắn lại không dám nói, nếu như hợp lại đều không đánh, lão tổ nhất định sẽ đem hắn đều bỏ vào luyện hồn cờ bên trong. Đinh Lư Duyệt phất tay chính là một kiếm, Trương Mang kinh hoàng đang muốn ra lệnh chúng cờ quỷ bảo hộ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cái kia nga ho á tờ tại đất, theo phần cổ phun máu tươi tung tóe thi thể. Kia vậy cái kia là hắn này một hồi ta tâm tình tốt, liền để ngươi chuyển thế, đi nhanh một chút đi bay lên đầu lộ cái giống buồn giống vui khuôn mặt, ba một tiếng, mất trên mặt đất thời điểm, ánh mắt bế quá chặt chẽ. Sở hữu chú ý nơi này tu sĩ, đồng loạt ngẩn ngơ. Có dạng này sông đấm sao hôn đản muốn đem cái này Trương Mang sống thêm sống bóp chết một lần. Hắn là nghĩ như vậy, cũng chính là làm như vậy, một cây ngăm đen hồn cờ, vừa muốn dâng lên, liền bị phù ra đẻ xuống. A-di Đà Phật đạo hưu muốn làm cái gì trên lôi đài, không phải do ngươi động thủ. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta động thủ. Hôn đản trận mắt, hướng hư không tùy ý vung tay lên, đoa nở kia hốt hoảng muốn trốn hôn ảnh, tứ táng hắn ra. Ta giáo huấn nhà ta đệ tử, làm ngươi chuyện gì phù ra trứng mắt, hắn không nghĩ tới hôn đản này như thế nhẫn tâm, người ta đều bỏ qua Trương Mang thai, hắn cái này làm sư tổ, thế mà còn muốn hủy hắn thần hồn. Ngươi xen vào việc của người khác, ăn nhiều cao ý giả mờ hôn đản mặc kệ cái này lao cùng con lửa, Phương Mai, ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn, tiếp xuống, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn. Lư Duyệt nhặt lên luyện hồn cờ. Thu trên đài sở hữu cờ quỷ, ném cho phủ ra lão đầu, tiền bối kia vẫn là ngồi xem đi, ta sợ đến cuối cùng, ngài chịu không được, bị ta tức hộp máu nhưng làm sao bây giờ hôn đản này lão ma ban đầu ở chùa Bản Long thời điểm, liền nhìn chằm chằm nàng, lúc này có thể đem hắn tức giận đến xuất thủ diệt hắn người trong nhà, thật sự là thật thoải mái. Hôn đản răng lạc lạc mà vang lên mấy lần, miệng cu nở dê rất chạy, vàng hạo ngược lại là có chu tờ bản sự. Thế mà thu ngươi như thế cái đồ đệ. Đu nở dê vở ơ y a Lư Duyệt hướng hắn lộ tám quả răng, cười đến rất vui vẻ. Sư phụ ta hiểu ta nhất, hắn vẫn cho là ta kiêu ngạo chưa xong còn tiếp.